Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, chương 1152, hướng về lửa trại bên trong thêm củi. Tam ca, cánh tay của ngươi, Lý Mục nhìn thấy, kiếm điên cánh tay, dĩ nhiên là đã hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, kiếm điên tu vi, càng là cùng ngoại công chưa phế trước. Giống như đúc, đây là đại hỷ sự. Chỉ là, tàng kiếm hải dĩ nhiên có thể trị khỏi đọa tiên lực thương thế. Lý Mục khá là bất ngờ. Kiếm điên lại đây, cho Lý Mục ôm một cái. Nói, lão thất, ngươi trở nên mạnh mẽ. Hắn bên người, tàng kiếm hải kiếm tiên. Còn lại hạ không đủ 50 người. Còn lại mọi người, cũng đã đang chạy trốn trong quá trình chết trận. Đúng rồi, đại ca bọn họ đâu? Lý Mục hỏi, kiếm điên trong con ngươi, xẹt qua một tia bi thống, nói, lão đại một kiếm ngút trời, mang theo ngọn núi chính thân vệ đệ tử, giết vào tiên giới trong đường nối đi. Bây giờ, tam tích không rõ, cái gì? Lý Mục đây mới là chân chính giật nảy cả mình, chủ động đánh tới tiên giới. Bên này là lão thần côn nói nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Tiến một bước trời cao biển rộng hai đại sách lược bên trong tiến một bước sách lược sao? Đây chính là hết sức phù hợp kiếm tiên một kiếm vừa ra. Vạn Sơn không trở ngại tính nết. Nhưng, trực tiếp từ tiên giới tiền chạm 36 bộ xâm lấn trong thông đạo. Giết vào tiên giới, nhưng tuyệt không phải là lựa chọn tốt. Đừng nói là trong thông đạo vô tận sát cơ, chính là thuận lợi thông qua đường nối. Cái kia một đầu cùng đợi, nhất định là tiên giới thế lực trọng binh bố phòng, tiên nhân thủ vệ, giống như ở tự chui đầu vào lưới. Kiếm điên dùng tâm tích không rõ bốn chữ, chỉ sợ là trong lòng hắn. Đối với kiếm quân tình cảnh hôm nay, cũng không lạc quan. Cái kia nhị ca chờ những người khác đâu? Lý Mục lại hỏi, kiếm điên vẻ mặt buồn bã. Lý Mục trong lòng, nhất thời hiện ra một loại cảm giác xấu. Vì yểm hộ mọi người, rơi vào tiên đạo thế lực trong đại quân. Chết trận, kiếm điên trầm mặc hồi lâu, mới miễn cưỡng ức ở trong lòng mình vô hạn bi ai. Thấp giọng nói, Lý Mục nghe vậy, như phủ đầu phích lịch. Thân hình của hắn quơ quơ. Trước mắt có chút biến thành màu đen. Tàng kiếm hải sáu đại kiếm tiên. Bây giờ cũng chỉ còn lại có kiếm điên một người. Tuy rằng Lý Mục cùng với những cái khác kiếm tiên, thời gian chung đụng cũng không dài. Nhưng là bọn hắn đối với Lý Mục, cũng như anh em ruột giống như vậy. Đặc biệt là ở thăng tiên chi địa thời gian, càng là tận hết sức lực địa bang trợ Lý Mục. Bây giờ, ngày xưa bạn cũ, tin dữ truyền đi, Lý Mục trong lòng nỗi đau, khác nào đau vắt, nhưng hắn biết, lúc này dù cho là lên tiếng khóc thảm thương, đã là vô dụng, ta nhất định nên vì nhị ca bọn họ báo thù. Lý Mục đỏ mắt lên, cắn răng nghiến lợi nói, kiếm điên gật gật đầu, nói, ngư tiền bối còn ở trong thư viện. Lý Mục nói, vẫn còn ở đó, kiếm điên thở phào nhẹ nhõm nói. Nói như thế, thư viện đã hoàn toàn chống nổi tiên giới vòng thứ nhất thế tiến công. Lý Mục đại khái đem trước Đông Huyền Tiên môn tiến công Thái Huyền thư viện cuộc chiến. Nói một lần, kiếm điên trong mắt, xẹt qua một chút hy vọng chi ánh sáng. Nói, ngư tiền bối quả nhiên là người đáng tin vậy. Hắn hoàn thành hứa hẹn của mình. Nói như thế, bước kế tiếp sách lược. Là có thể được, hả? Lý Mục nghe vậy, hơi sững sờ, kiếm điên chú ý tới Lý Mục vẻ mặt, kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngư tiền bối còn chưa nói cho ngươi? Lý Mục nói, hắn chỉ nói quá, tiên giới đột kích việc, các đại sinh thánh địa, sớm liền biết rồi, chưa từng đề cập che trời hành động. Che trời hành động, là ngư tiền bối đặt tên. Từ các đại thánh địa chi chủ, cùng với hỗn độn thế giới ôi trao đại bộ phận có thể tín nhiệm võ đạo hoàng đế. Cộng đồng chế định một lần phản kích kế hoạch, cụ thể tỉ mỉ nội tình, ta cũng không biết, đại ca chỉ là nói cho ta. Đến rồi thư viện, Ngư tiền bối sẽ báo cho tất cả. Kiếm điên nhìn Lý Mục, nói, lúc đó ngươi ở thăng tiên chi địa, không cách nào trở về, vì lẽ đó cũng không biết. Lý Mục đầu trán một loạt hắc tuyến, lão thần côn cái tên này, khẩu gió như thế chặt chẽ à, cái này còn chơi lòng dạ. Kiếm điên lại nói, hẳn là các bộ tàn quân, còn chưa hoàn toàn đến, vì lẽ đó Ngư tiền bối chưa từng hướng về ngươi tỉ mỉ tự thuật. Lý Mục gật gật đầu, nói, có thể đi, đúng rồi, Tam ca, nơi đây không phải chỗ nói chuyện. Trước tiên mang theo Tàng Kiếm Hải các anh em đến trong thư viện nghỉ ngơi chỉnh đốn. Được, ở Lý Mục dẫn dắt bên dưới, Tàng Kiếm Hải hơn 50 danh kiếm tiên cũng đều tiến vào Thái Huyền trong thư viện tu dưỡng. Vũ tộc, Hổ tộc cùng Thiên Ma tộc ước ao không đến, bởi vì cử thế đều biết Lý Mục chính là Tàng Kiếm Hải chi chủ kiếm quân kết bái nghĩa đệ, cùng Tàng Kiếm Hải quan hệ thân mật, cho phép kiếm tiên nhóm tiến vào càng thêm an toàn thư viện bên trong, biết bao hợp lý, đặc biệt là vũ tộc chúng cường giả. Tận mắt thấy Lý Mục giết nô tiên khác nào giết lợn một dạng thong dong ung dung phía sau. Sâu trong nội tâm cái kia loại không cam lòng cùng không thăng bằng, một hồi đều tan thành mây khói. Lý Mục mạnh, đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Đối mặt loại trình độ này cường giả, bọn họ chỉ có thể cúi đầu, bằng không, đó chính là muốn chết. Trở lại trong thư viện, Lý Mục đi tìm Lão Thần Côn. Lão Thần Côn nói, ta biết ngươi muốn tới hỏi cái gì, thế nhưng, thời cơ chưa tới, trước tiên không nên gấp gáp. Lý Mục nói, ngươi chắc chắn chứ? Lão Thần Côn sờ lên cằm, hết sức khẳng định gật gật đầu. Lão Phu muốn bế quan mấy ngày, củng cố tu vi, hắn gầm gầm gừ gừ nói. Lý Mục nhìn thấy hắn bộ dáng này, giống như là thấy được lúc trước địa cầu thời điểm. Lão Thần Côn chuẩn bị đi một ít vô tri thôn dân trong nhà làm pháp sự thời điểm tư thế. Nhưng bây giờ Lão Thần Côn thực lực quá mạnh, Lý Mục một nghĩ, chính mình căn bản đánh không lại. Không thể làm gì khác hơn là tạm thời nhận túng. Sau đó, lại là thời gian 10 ngày quá khứ. Đến đây nương nhờ vào Thái Huyền Thư Viện khắp nơi tàn quân cùng thế lực. So với Lý Mục trong tưởng tượng nhiều quá nhiều. Ngoại trừ một ít cùng hắn hơi có quen biết thực lực ở ngoài. Liền là rất nhiều Lý Mục không có gì tiếp xúc thế lực lớn. Tông môn cùng thế gia cũng đều có tàn quân. Đi tới Thái Huyền Thư Viện ở ngoài, nhân cách của ta mị lực, lúc nào càng đã là to lớn như thế. Lý Mục chính mình cũng cảm giác được khiếp sợ. Mấy ngày nay, Lý Mục chính mình kỳ thực cũng không có nhàn rỗi. Xét thấy tiên đạo thế lực uy hiếp, thật cũng không có dám đi quá địa phương xa. Hắn mang theo Vương Thi Vũ cùng Tiểu Cửu, ở Thái Huyền Thư Viện chu vi thiên lý bên trong không ngừng càn quét, tiếp ứng, 10 ngày bên trong, hai người một con chó tổ hợp, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, chém giết không ít nô tiên cùng phi tiên, cũng đúng lúc địa tiếp ứng cứu vớt không ít đến đây nương nhờ vào hỗn độn thế giới thế lực lớn tàn. Quân, không ra mấy ngày, Thái Huyền Thư Viện trong vòng chu vi trăm dặm, lít nhà lít nhít đâu đâu cũng có các tộc cường giả. Số lượng vượt qua 10 vạn, này cũng đều là hỗn độn thế giới các thế lực lớn tinh hoa tu sĩ. Mặc dù không phải hàng đầu, nhưng tiềm lực vô cùng, là một luồng không thể khinh thường sức mạnh. Bây giờ, đều lấy Thái Huyền Thư Viện dẫn đầu, Lý Mục ở thế lực khắp nơi bên trong, địa vị tôn sùng, hắn đã coi như là mơ hồ người nói chuyện vai trò. Ngăn ngắn mười mấy ngày bên trong, bởi vì ngày xưa ân oán tình cừu, thế lực khác nhau trong đó cũng bạo phát ra từng chút một ma sát, nhưng đều ở Lý Mục điều giải bên dưới, cuối cùng đều hóa giải, khắp nơi đều không dám không mua Lý Mục mặt mũi của. Tiên kiếp bùng nổ là thứ 30 ngày. Rốt cục, lão thần Côn xuất quan, sở hữu thế lực người quyết định, bị triệu tập đến rồi thư viện đại điện bên trong. Lý Mục cũng ở trong đó. Lão thần Côn ngồi ở đại điện nơi sâu xa. Một cỗ khí tức cường đại ở trong cơ thể hắn như ẩn như hiện, vô thanh vô tức bộc lộ ra ngoài, phảng phất là đại dương dâng trào, vừa tựa như là tinh thần mênh mông. Muốn biết tại sao các ngươi sư trưởng, tông chủ, các sư phụ muốn để cho các ngươi đến Thái Huyền thư viện hội hợp sao? Lão thần Côn câu nói đầu tiên hỏi như vậy nói, Lý Mục lòng nói, lẽ nào không phải là bởi vì ta ở thăng tiên chi địa thần kỳ biểu hiện cùng mị lực cá nhân sao? Mọi người lẫn nhau đối diện, có một ít người, đích thật là bởi vì Lý Mục đã từng ở thăng tiên chi địa, từng có trảm tiên trải qua, cho nên mới ôm cuối cùng một tia hy vọng tới rồi. Nhưng đại đa số người, nhưng là ở giây phút sống chết, bị tông chủ, trưởng môn, sư phụ hạ lệnh, không tiếc bất cứ giá nào. Tới rồi đến Thái Huyền thư viện, bọn họ lúc khởi đầu cũng không cách nào lý giải như vậy mệnh lệnh, nhưng ở thiên tân vạn khổ địa đi tới Thái Huyền thư viện phía sau, nhìn thấy Thái Huyền thư viện như thế ngoại đào nguyên một dạng, sừng sững ở đây đại tai đại kiếp nạn bên trong, liền cho rằng sư phụ, các tông chủ đã sớm biết Thái Huyền thư viện có chống lại tiên đạo thế lực năng lực, cho nên mới để cho bọn họ tới rồi. Bất quá, lúc này nghe lão thần Côn hỏi như vậy đi ra, trong lòng không từ thầm nghĩ, chẳng lẽ không là nguyên nhân này sao? Lão thần Côn nhàn nhạt nói, kỳ thực, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn nhìn chung quanh mọi người một tuần, toàn bộ đại điện bên trong tổng cộng có 78 người, lấy chuẩn đế chiếm đa số, đều là các thế lực lớn tàn quân người trưởng khống, đã trải qua sinh tử chi kiếp, trái tim của bọn họ cùng thần kinh, có thể nói là đã cứng cỏi khác nào sắt thép. Nhưng lão thần Côn đón lấy một câu nói, nhưng vẫn là để cho bọn họ một hồi, vẻ mặt ngạc nhiên, tâm thần rung động, hầu như khó có thể tin tưởng được lỗ tai của chính mình. Lão thần Côn nói, rất đơn giản, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, các ngươi đã bị bỏ qua, đã định trước hy sinh. Lão thần Côn ngữ khí hờ hững mà lại lạnh lùng. Oanh, toàn bộ đại điện đều trở nên huyên náo. Có ý gì? Bị từ bỏ, bị buông tha lời, bọn họ vì sao còn có thể sống sót? Cái kia chút chết ở bảo vệ tông môn, chết ở ủng hộ đồng bạn trong chiến đấu đồng đội, mới là chân chính bị buông tha chứ. Lý Mục cũng bị câu nói này làm được có chút mộng. Không thể nào, thời khắc mấu chốt, lão thần Côn lại bắt đầu phát rồ. Tự nghe lão thần Côn tiếp tục nói, Thái Huyền thư viện giống như là một đoàn lửa trại, muốn trong đêm đen tỏa sáng đầy đủ hào quang mới có thể làm người khác chú ý, mà một đoàn lửa trại như thế nào mới có thể tỏa sáng đầy đủ hào quang đồng thời sẽ không tắt đây? Lý Mục trong lòng đột nhiên có một loại không tốt lắm cảm giác. Lão thần Côn tự hỏi tự trả lời, đương nhiên là tiếp tục hướng về lửa trại bên trong thêm củi. Hắn nói tới chỗ này, dừng một chút, nở nụ cười lạnh, nói, các ngươi mỗi người đều là một căn củi lửa. Các ngươi tới đến Thái Huyền thư viện ý nghĩa chính là để Thái Huyền thư viện có thể gây nên sở hữu tiên đạo thế lực chú ý, đem tất cả phân tán tiên đạo sức mạnh đều hấp dẫn tới. Lý Mục trong đầu xẹt qua một đạo thiểm điện, giờ khắc này lão thần Côn dĩ nhiên biến được uy nghiêm lên, so với ngày thường hoàn toàn khác nhau. Tưởng tượng một cái, nếu như tiên giới tiền trạm 30 bộ sức mạnh đều bị hấp dẫn tới được lời, các ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Lão thần Côn hỏi. Đại điện bên trong sở hữu cường giả sắc mặt đột nhiên đều biến được trắng bệch, bọn họ chẳng qua là một ít cho tàn mà thôi. làm sao chống đỡ được tiên giới 36 bộ tụ tập một đòn? Chúng ta tại sao muốn hấp dẫn sở hữu tiên đạo thế lực tụ tập vây công? An Đình chuẩn đế mở miệng hỏi nói, nếu chúng ta toàn bộ chết trận, toàn bộ hỗn độn thế giới, chẳng phải là giống như là hoàn toàn bị diệt vong? Lão thần côn cười ha ha, nói, người nào nói, chân chính hỏa chủng, đem ở các ngươi hấp dẫn hỏa lực thời điểm, mới an toàn bảo tồn được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.